Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, chương 1975. Tạo hóa đạo chủng, Tiểu Hoa Nhi, vì cảm tạ ngươi mời Lão Phu uống rượu, Lão Phu cho ngươi thêm chút ít lễ vật, theo Mạc Thanh Vân trong tay đổi được dược tinh, Tần Đồ Ma lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lấy ra một cái tiểu xảo phi đao, nói, cái này đồ ma phi đao bên trong, phong tồn Lão Phu một đạo đao hồn, có thể ngăn cản 3 lần thánh cảnh cường giả công kích. Tặng cho ngươi xem như trào vật, đa tạ tiền bối. Theo Tần Đồ Ma trong tay tiếp nhận phi đao, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, thầm than chính mình lần này làm đúng, dứt bỏ kiếm được cực phẩm tiên linh thạch. Cùng Tần Đồ Ma một cái nhân tình không tính, chỉ là cái này phi đao tự giá trị bất phàm. Không đợi Mạc Thanh Vân làm dịu mừng rỡ, Tần Đồ Ma lại lấy ra một quyển thiết thư, ném tới Mạc Thanh Vân trước người, nói, đây là Lão Phu tại Đao Xương Cốt Vị Diện, trong lúc vô tình lấy được một môn đao pháp, cũng cùng nhau đưa cho ngươi, giống như ngươi có hứng thú, về sau có thể đem nó tu luyện một phen. Nhìn xem Tần Đồ Ma đưa tới thiết thư, Mạc Thanh Vân vội vàng đưa tay nhận lấy, cẩn thận lật xem lên thiết thư. Nói lên đao pháp, hắn thật đúng là cần tu luyện một loại, để tại phát huy ra hổ phách chân chính uy lực. Trước kia hắn tu vi quá thấp, cũng không đủ tiên linh lực khống chế hổ phách cùng người chiến đấu, không giống với lúc trước. Hắn tu vi đã tăng lên đi lên, đã có thể khống chế hổ phách cùng người chiến đấu, giống như lại phối hợp một loại cường đại đao pháp, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ tăng gấp bội. Cửu U Thần Ma Quỷ Trảm. Theo Mạc Thanh Vân lật xem thiết thư phía trên khắc họa chữ viết, nhất nhất chiếu vào tầm mắt của hắn, đem đao pháp đơn giản xem xét một phen, Mạc Thanh Vân trên mặt vui mừng, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Bộ này Cửu U Thần Ma Quỷ Trảm đao pháp lại là một môn thánh cấp đao pháp, đồng thời còn không phải phổ thông cái chủng loại kia. Đa tạ tiền bối, Mạc Thanh Vân không thể không thừa nhận, hắn lần này giao dịch, hắn thật là kiếm lời lớn. Đối với Mạc Thanh Vân cảm kích, Tần Đồ Ma khoát tay áo, không có chút nào để ở trong lòng. Tiểu Hoa Nhi, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, Lão Phu liền xin cáo từ trước, giống như có cơ hội lời nói, có thể tới Ngục Hoang Giới Đồ Ma Thần Cung tìm ta. Tần Đồ Ma lời nói rơi xuống, hắn liền cầm lấy một vò Long Quy Tiên Nhưỡng, thân ảnh rời đi Long Quy Tửu Lâu, Ngục Hoang Giới, Đồ Ma Thần Cung. Nghe được Tần Đồ Ma vứt xuống, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, liền có một cái quyết định, nếu là có cơ hội lời nói, hắn ngược lại là có thể đi một chuyến Ngục Hoang Giới, mở mang kiến thức một chút cái này Đồ Ma Thần Cung. Tần Đồ Ma rời đi về sau, Long Quy Tiên Nhưỡng cạnh tranh lại bắt đầu. Đệ tam đàn, đệ tứ đàn Long Quy Tiên Nhưỡng liên tiếp bị xuất ra. Nghe xong Ngần Đồ Ma một phen, Mạc Thanh Vân tự nhiên là sẽ không bỏ rơi, quyết định đem tất cả Long Quy Tiên Nhưỡng đều vỗ xuống. Cuối cùng, Mạc Thanh Vân lại tốn hơn 6 vạn cực phẩm tiên linh thạch, đem còn lại 8 đàn Long Quy Tiên Nhưỡng toàn bộ chụp lại. Đối với Mạc Thanh Vân hành động này, đại gia trong lòng đều là cảm khái không thôi. Mạc Thanh Vân gia hỏa này quá giàu có. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân có thể toàn bộ vỗ xuống, cũng là Tư Đồ Trừng cùng Thân Đồ Lực không xuất thủ nguyên nhân. Hai người bọn họ đã nghĩ kỹ, trước hết để cho Mạc Thanh Vân đắc ý một phen, quay đầu sẽ chậm chậm thu thập trước mặt. Tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý, chờ ngươi rời đi Huyền Vũ Thành, ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Nhìn qua một chút cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Tư Đồ Trừng trong mắt lóe lên hàn quang, trong lòng đang yên lặng tính toán, lạnh lẽo nhìn một chút Mạc Thanh Vân, Tư Đồ Trừng liền rời đi đài cao. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Ta liền làm cái này hoàng tước tốt. Nhìn qua Tư Đồ Trừng rời đi đài cao. Thân Đồ Lực khóe miệng hiện ra cười lạnh. Cũng quét Mạc Thanh Vân một chút. Thân Đồ Lực cười nhạt tự nói một câu. Hắn liền dẫn thủ hạ rời đi. Đồng thời sai người thời khắc nhìn chằm chằm cùng Tư Đồ Trừng. Không để ý tới những người khác ý nghĩ. Mạc Thanh Vân vỗ xuống 10 đàn long quy tiên nhưỡng. Hắn liền trở về gian phòng của mình. Vu Đức Hải, người trước lưu tại trong phòng. Thu thập thôn Thiên Băng Hà càng nhiều tin tức hơn. Mạc Thanh Vân về đến phòng bên trong. Hắn đối Vu Đức Hải bàn giao một phen. Lại nói, cảnh giới của ta vừa mới đột phá. Ta muốn đi tạo hóa đại lục bên trong vững chắc thoáng cái. Nếu là không có sự tình khẩn yếu, tạm thời trước không nên quấy rầy ta. Rõ, Vu Đức Hải gật đầu. Bàn giao Vu Đức Hải một phen. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân đi vào tạo hóa đại lục bên trong. Hắn lập tức tiến vào trong tu luyện. Vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, mấy cỗ lực lượng cường đại nhanh chóng tại đỉnh đầu của hắn hội tụ. Đón lấy, cái này mấy cỗ lực lượng cường đại chính là hóa thành một cái hạt giống hình thái. Đây là Mạc Thanh Vân đạo chủng hình thức ban đầu. Oanh, lập tức một cỗ kinh khủng lôi điện chi lực tách ra hào quang chói sáng. Đây là Mạc Thanh Vân rèn luyện nhục thể lúc, trong lúc vô tình thôn phệ sức mạnh sấm sét, đã trở thành một phần của thân thể hắn. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân ngưng kết đạo chủng, nhưng vẫn dẫn phát sức mạnh sấm sét tự hành vận chuyển. Chậm rãi dung nhập vào đạo chủng bên trong, bành, đi theo lôi điện lực lượng đằng sau, lại có một đoàn hỏa diễm lực lượng bạo phát đi ra. Phảng phất muốn thiêu đốt toàn bộ thiên địa. Đây là văn minh chi hỏa lực lượng. Nghĩ không ra nó cũng dung nhập đạo chủng bên trong. Văn minh chi hỏa dung nhập đạo chủng bên trong. Lập tức để đạo chủng khí thế dâng cao. Trở nên nóng nảy cùng bạo ngược đi lên. Bất quá, rất nhanh đạo chủng khí thế tự thu liễm. Bị một đoàn tối tăm mờ mịt lực lượng áp chế. Cỗ lực lượng này chính là tạo hóa đại lục cuối cùng, liền Mạc Thanh Vân có thể so với thánh khí nhục thể. Đều đối lại e ngại cường đại lực lượng, không nghĩ tới, bởi vì nguyên thần ở bên trong tu luyện, Mạc Thanh Vân ngưng kết đạo chủng, vậy mà đưa nó dung nhập vào. Cái này lực lượng tốt cường đại, tựa hồ so văn minh chi hỏa càng thêm cường đại, phát hiện mông mông bụi bụi mông lực lượng đáng sợ. Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, trên mặt hiện ra vui mừng, nói, nếu là tạo hóa đại lục bên trong diễn sinh, về sau tự bảo ngươi tạo hóa lực, bởi vì tạo hóa chi lực dung nhập, mặc dù che giấu đạo chủng khí thế, nhưng nó uy lực lại càng thêm cường đại. Tịch đây, Mạc Thanh Vân đạo chủng liền ngưng kết hoàn thành, cũng mang ý nghĩa. Hắn tu vi ổn định tại dựng đạo kỳ. Đây chính là đạo chủng sao? Nhìn qua bay đến trước người đạo chủng, Mạc Thanh Vân lộ ra ánh mắt tò mò. Đối đạo chủng cẩn thận cảm ứng, Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, nếu là vận dụng đạo chủng lực lượng chiến đấu, chiến lực của hắn chí ít tăng lên gấp đôi. Hắn đạo chủng sơ bộ hình thành, không có khả năng để hắn tiếp tục chiến đấu. Nhiều nhất chỉ có thể phát ra một kích chí mạng, mặc dù chỉ có thể phát ra một đạo công kích, nhưng cũng coi là của ta một cái át chủ bài. Mạc Thanh Vân cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, không có bởi vì đạo chủng lực lượng thưa thớt, mà sinh ra chút nào uể oải cùng thất vọng. Đối đạo chủng cẩn thận quan sát một phen, Mạc Thanh Vân sờ lên cái cằm, nhân tiện nói, đã đạo chủng ẩn chứa tạo hóa chi lực, lại là tại tạo hóa đại lục bên trong ngưng tụ, vậy liền gọi tạo hóa đạo chủng tốt, đem đạo chủng ngưng tụ hoàn thành. Mạc Thanh Vân liền không còn tu luyện, đem cửu thần ma quỷ trảm lấy ra ngoài. sau đó tiến về thôn Thiên Băng Hà, sẽ có không ít phiền phức, giống như đem Cửu U Thần Ma Quỷ Trảm học xong. Hắn tiến vào thôn Thiên Băng Hà địa vực, gặp được các loại phiền phức lúc, hắn cũng có thể thêm ra một chút thủ đoạn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.